thần y độc phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 36, thử, gocchuyenaudio.com. Được rồi, đã đến nơi hai người nói chuyện vô nghĩa, thời gian liền qua nhanh thật sự, đi đi dừng dừng chốc lát liền đến nơi. Cố Lan tức bước chân dừng lại, không có tiếp tục hướng phía trước đi. Vân Ngạo Tuyết cảm giác bên người không có động tĩnh, quay đầu vừa thấy hắn đang phát ngốc tại chỗ, biểu tình nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Cố Lan tức ánh mắt nặng nề nhìn Vân Ngạo Tuyết, chỗ này, ngươi là làm sao mà biết được? Đối mặt với chất vấn của hắn, Vân Ngạo Tuyết không đáp ngược lại hỏi. Làm sao vậy? Nghe khẩu khí ngươi nói chuyện, ngươi cũng biết cái địa phương này. Cố Lan tức cũng không nghĩ tới nàng phản ứng nhanh như vậy, thế nhưng lại đem đề tài ném về chê y người mình. Lúc này hắn đương nhiên không có khả năng nói thật, không có, chính là cảm thấy một cái thiên kim đại tiểu thư như Vân cô nương, như thế nào sẽ quen thuộc với địa hình hoang sơn dã lĩnh như thế, tò mò cho nên hỏi một chút. Cái lý do này Vân Ngạo Tuyết tin, bất quá nàng há lại bị người nói dăm ba câu liền lấp kín câu chuyện, đối mặt với hoài nghi không hoảng hốt chút nào, bắt đầu nói lung tung. Bệ hạ hàng năm đều sẽ tại chỗ này cử hành đại hội săn thú, nếu nơi này gọi là hoang sơn dã lĩnh. Hoang dã khô cằn, vậy không phải chỗ tốt. Nói vậy ngươi cũng biết, người trẻ tuổi đối với đồ vật không biết luôn rất tò mò, trước đây có vài lần ta trộm chạy ra ngoài cũng tới nơi này, chẳng có gì lạ. Lời này đúng là nói thiên y vô phùng, không hề sai sót, bởi vì Cố Lan tức cũng là ngẫu nhiên phát hiện ra sơn động này. Thấy chính mình lừa gạt qua đi, Vân Ngạo Tuyết tiến đến động, vừa đi một bên làm bộ vô tình quan sát này đó tình huống trong động. Ngày đó than củi cho tàn cặn bã còn đây, Vân Ngạo Tuyết cúi đầu nhìn nhìn, cặn bã đều ngưng kết thành từng khối, hẳn là bị người dùng nước hắt tắt, nhìn dáng vẻ, người nọ hẳn là đã bình yên vô sự rời đi. Cố Lan tức vẫn luôn ở quan sát phản ứng của Vân Ngạo Tuyết, thấy lúc nàng nhìn chằm chằm chê y mặt đất ánh mắt có chút không đúng, hắn liền thử nói. Làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Cũng không biết có phải ảo giác của Vân Ngạo Tuyết hay không, nàng cứ cảm thấy, ngày đó người mình cứu cùng nam nhân này có chút tương tự, chính là lại giống nhau không lớn, hôm đó người kia đầy đầu đầu bạc mà nam nhân này tóc dài như mực cầm, chỉ một điểm đó liền thấy không khớp. Hơn nữa lúc nàng rời đi, mới tờ mờ sáng, bản thân lại quá mức khẩn trương, có lẽ là không nhìn rõ. Chắc là nàng đa tâm. Không có gì, ta nhìn chê y mặt đất có dấu vết đốt lửa trải, cho nên hẳn là thợ săn gần đây ở sơn động nghỉ tạm qua, chính là cũng không đúng a, nàng nói chuyện nói một nửa giữ lại một nửa, Cố Lan tức sắc mặt nhàn nhạt nói tiếp. Vân cô nương là muốn nói, lúc này vốn dĩ là thời điểm giới nghiêm, kể cả là thợ săn cũng không nên xuất hiện khi đó. Lúc này Cố Lan tức trong lòng không khỏi lay mắt mà nhìn Vân Ngạo Tuyết, cái tiểu nha đầu này tuổi không lớn, tính cảnh giác thật ra cao dị thường, nói chuyện khắp chỗ đều là thiết kế, là bởi vì hoài nghi hắn. Nếu như vậy, người ngày đó cứu hắn, lại lột quần áo hắn, chính là nàng. Nhưng mà, nàng một mình tới nơi này làm cái gì? Lại lấy quần áo hắn làm gì? Điểm này Cố Lan tức bất luận như thế nào đều không nghĩ ra. gocchuyenaudio.com Thử lẫn nhau lại phủi sạch quan hệ lẫn nhau, hai người ai cũng không dám kết luận lẫn nhau, Vân Ngạo Tuyết như là không muốn nói thêm chuyện, nhẹ nhàng bâng quơ cho qua. Bất quá điểm này về tình cảm có thể tha thứ, nơi này cách Tây Giao biệt huyền mười mấy cây, sớm đã không trong phạm vi thanh trừ, có thợ săn cũng thực bình thường. Xem ra, nàng còn không biết có một con đường nhỏ có thể nối thẳng tới Tây Giao biệt huyền. Người khác cho mình bậc thang, Cố Lan tức cũng không có lý do gì không trèo xuống dưới. Sơn động cũng chỉ là chỗ hắn tìm để bức độc, chỉ là nghỉ ngơi mà thôi, ngay từ đầu cũng không quan sát kỹ, Vân Ngạo Tuyết hôm nay quen cửa quen nẻo tìm tới nơi này, nói xong cũng không có dừng lại mà lập tức hướng bên chô mờ gờ bước đi. Cố Lan tức càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, không phải nói ra ngoài tìm thuốc giải, trong sơn động trụi lùi này tìm như thế nào? Vân Ngạo Tuyết đi ở phía trước, Cố Lan tức theo sát sau đó, vốn dĩ tìm đồ yêu cầu an tĩnh, hắn khen ngược giống như 10 vạn câu hỏi vì sao bám dính vào người, vẫn luôn ở bên tai nàng hoa hoa hỏi loạn, đảo loạn tâm trí nàng. Hắn còn đang đợi Vân Ngạo Tuyết trả lời, không nghĩ tới trước mắt tối sầm lại, Vân Ngạo Tuyết cao mới đến bả vai hắn, cũng không nhìn thấy nàng như thế nào ra tay, hắn đường đường bảy thước nam nhi thế nhưng ngược lại bị nàng đẩy đè ở trên y vách đá sơn động. Vừa rồi là hắn đại ý, bất cẩn, không nghĩ tới thế nhưng để nàng đắc thủ. Chóp mũi thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, là từ chê y người nàng phát ra, xúc cảm trơn trượt trong lòng bàn tay, đặt ở chê y môi hắn. Rõ ràng ánh sáng không tốt, cố tình hắn có thể nhìn khuôn mặt nàng đến rõ ràng. Đặc biệt là kia một đôi mắt liễm diễm lóe sáng, lòng lan sáng ngời, bỗng chốc giống như ở trong hồ nước nơi thâm tâm hắn ném một viên đá, nổi lên từng trận gợn sóng. Thanh âm nhẹ nhẹ phiêu tán ở bên tai. Im lặng, đừng lên tiếng, cẩn thận đem nó dọa chạy. Hắn dựa lưng vào vách đá, Vân Ngạo Tuyết cực kỳ tự nhiên dùng tay trái che lại môi hắn, tay phải nhẹ để ở chính mình bên môi làm cách xuyệt thủ thế. Tâm hắn, trong chớp mắt đột nhiên bị trầm xuống. Cố Lan Tức từ khi bắt đầu biết ghi nhớ đã đi vào binh doanh, ở nơi đó tiếp nhận huấn luyện phi thường khắc nghiệt, mấy năm nay điều binh khiển tướng luyện cho hắn tính cách giết phạt quyết đoán, sắc đẹp với hắn mà nói là mê hoặc vô dụng. Kể cả lúc trước, hồi tưởng lại chuyện cũ, ánh mắt Hân càng là một mảnh lạnh lẽo. Không đợi hắn hoàn hồn, bên môi hương khí mờ mịt phai nhạt rất nhiều, Vân Ngạo Tuyết đã đem tay lấy ra. Nam nữ thụ thụ bất thân, đối nàng mà nói giống như dâu ria. Người muốn tìm cái gì? Kiềm chế giữ chặt trong lòng cảm giác dị dạng, Cố Lan Tức thuận miệng tìm cái đề tài. Vân Ngạo Tuyết lại hận không thể gõ hắn một gõ, vừa rồi mới kêu hắn không cần nói chuyện, như thế nào quay đầu liền đã quên đâu. Nàng thường cho Cố Lan Tức một cái xem thường, vừa muốn mở miệng, đột nhiên dưới chân vừa trượt, dẫm vào cái khoảng không, cả người liền ngã giống như lộn nhào rơi vào một cái động bên trong, trong nháy mắt, bên tai nàng nghe thấy thanh âm hoảng hốt hiện lên cực kỳ vội vàng. Cẩn thận, đáng tiếc đã quá muộn. Bọt nước văng ra, nàng nhất thời sơ suất trực tiếp rơi vào vũng nước giây lát không lên được. Góc truyện audio.com, không riêng gì Vân Ngạo Tuyết ngay cả Cố Lan Tức cũng không nghĩ đến, sơn động này nhìn trông bình thản thế nhưng còn có một cái hố to bị che giấu dưới lớp cỏ khô nổi che y mặt nước chỉ là một cái biểu hiện giả dối thoạt nhìn như mặt đất bằng phẳng không có gì lạ. Vân Ngạo Tuyết là một chân dẫm lên không rơi vào trong. Lúc ấy Cố Lan Tức đã không kịp nghĩ chuyện gì khác bỗng chốc muốn bắt lấy tay Vân Ngạo Tuyết vừa mới vừa chạm đến đầu ngón tay nàng, không nghĩ tới lại bắt được cái đai lưng tiếp theo cả người bị một lực mạnh kéo theo rơi vào trong hố nước. Thời điểm Vân Ngạo Tuyết rơi vào trước mắt sương mù mênh y gờ, cái gì cũng thấy không rõ, duy độc cảm thấy quanh thân có một dòng khí lưu động cư nhiên là nước chảy. Cách chương.